Hắc Ám Tây Du hồi thứ 39, cực phẩm thần khí Định Hải Châm. Rốt cuộc không biết qua bao nhiêu lâu, Tô Ngộ Không ung dung tỉnh lại, ngay lập tức vận nhãn quang thăm dò kim cô bổng trong thức hải. Vừa mới nhìn qua, Tô Ngộ Không nhất thời trở nên hồ đồ, bởi vì thổ hệ linh vận tồn tại trong thức hải bỗng nhiên không còn thấy nữa, chỉ còn lại một đầu óc trống rỗng. Không đúng, còn có trên dưới đang phiêu động kim cô bổng trong thức hải. Mỹ Hầu Vương băn khoăn không hiểu chuyện gì đã phát sinh. Chính hắn đã tự mình nghĩ ra đủ mọi biện pháp, nhưng cũng chẳng mảy may hấp thụ được một chút nào. Vậy mà thổ hệ linh vận giờ phút này đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân. Tô Ngộ Không lập tức dò xét thân thể mình, hy vọng thổ hệ linh vận tự động cùng mình dung hợp. Đáng tiếc, Tô Ngộ Không tỉ mỉ dò xét thêm 3 lần, toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Thậm chí hắn còn phát hiện, kim hệ thần lực trong thân thể mình cũng đột nhiên tiêu giảm đi rất nhiều. Vậy cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Linh vận thổ hệ cùng với kim hệ thần lực rốt cục là đã đi đến nơi nào? Đột nhiên, Tô Ngộ Không cảm thấy vô tình, ý thức của mình điều khiển được kim cô bổng đang nhàn nhã phiêu động trong thức hải. Hiện tại nếu như nói đến điều kỳ quái nhất trong thân thể mình, chính là thanh Định Hải thần châm đã theo hắn không biết mấy ngàn năm nay. Tuy khả năng này là không lớn, thế nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thử nghiệm qua một phen. Liền đó, từ tâm thức phân hóa ra một đạo thần niệm tiến vào kim cô bổng. Luồng ý thức này vừa xuất hiện trong Định Hải châm, bỗng nhiên trông thấy một khối dày đặc vô cùng mà lại kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm, đen thui hắc thổ địa. Phía trên lẻ tẻ tán lạc một số ngọn sơn phong nhấp nhô. Hết thảy những điều xảy ra trước mắt, Tô Ngộ Không còn chẳng biết nên kinh hãi hay vui mừng. Phải kinh hãi là bởi bên trong kim cô bổng đã tự phát họa ra một phương thế giới. Phải biết khí nội hóa giới, đây chính là chỉ có viễn cổ siêu thần khí mới có thể làm được. Giả tỷ như bàn cổ phủ của bàn cổ đại thần dùng để khai thiên tích địa, đông hoàng trung của chí tôn yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất. Còn về kim cô bổng của chính Tô Ngộ Không, tuy cũng có thể xem là một món pháp bảo lợi khí, nhưng phải còn rất xa mới có thể so sánh cùng với những siêu thần khí thời thượng cổ đó. Mà kim cô bổng của Tô Ngộ Không kỳ thực nói thật ra cũng không phải là một món binh khí. Như ý kim cô bổng còn có tên gọi là Định Hải thần châm, vốn chỉ là được truyền cho thượng cổ đại vũ quản lý hoàng hà dùng để thăm dò độ nông sâu, cũng không phải là vì chuyên môn dành cho chiến đấu mà đúc thành. Bởi vậy, kim cô bổng trừ việc có thể dài ngắn to lớn tùy ý biến hóa bên ngoài, cũng không còn có một chức năng gì khác. Còn nếu nói về độ cứng rắn, cũng chỉ có thể xem là kiên cố dị thường mà thôi. Thế nhưng thời khắc trông thấy nhất phương hắc thổ địa, Tô Ngộ Không liền đã biết kim cô bổng của hắn đã không còn là một cây thần châm bình thường. Tuy vẫn là kém xa thượng cổ đại thần khí, nhưng so với trước kia cũng đã có sự tăng cường vô cùng to lớn. Binh khí tổng cộng chia làm phàm binh, tiên binh, thần binh cùng với siêu thần binh. Mỗi cái cấp bậc còn có phân ra là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Phàm binh là binh khí dùng cho những phàm nhân võ giả sử dụng, trừ việc sắc bén kiên cố cũng chẳng còn công dụng nào khác. Tiên binh chính là binh khí của những người có một chút tu vi kim tiên. Lúc này binh khí liền đã không chỉ là sắc bén kiên cố mà chính là có thêm nhiều chủng loại thần thông. Tỷ như lôi công tạc của Lôi Chấn Tử là thuộc về thượng phẩm tiên binh, ngô câu do Mộc Cha sử dụng cũng được xem là thượng phẩm tiên khí. Thần binh chính là binh khí của những cường giả có tu vi của đại la kim tiên cùng đế cấp sử dụng. Giả tỷ như Tiên Phi Đao của Lục Áp Trảm, Chấn Yêu Tháp của Lý Tịnh Lý Thiên Vương, Càn Khôn Quyện của Na Cha, Bàn Cổ Phiên Lưu Ly Bình của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là cực phẩm thần binh. Mà siêu thần binh là chỉ có thánh nhân mới có cơ hội có được. Mỗi một thứ đều nắm giữ uy năng lớn lao, mà lại là đạo khí của thế giới tự thành. Thời khắc này đây, kim cô bổng đang ở giữa đẳng cấp của cực phẩm thần binh và siêu thần binh. Bởi vì tuy nó đã tự dựng dục ra một phương thế giới, thế nhưng cũng là một thế giới chưa hoàn chỉnh. Đợi đến khi tề tự được ngũ hành, cũng chính là lúc kim cô bổng tấn thăng làm siêu đại thần khí. Dù là như vậy, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để làm Tô Ngộ Không phải kinh hãi. Thần thức của Tô Ngộ Không đang dò xét trong không gian của kim cô bổng. Bỗng nhiên ở giữa, một khối bia đá đen sạm xuất hiện ở trước tầm mắt Tô Ngộ Không. Tấm bia đá này cao khoảng 3 trượng, cứ như vậy, đột ngột đứng ở trên nguyên địa hoang vu. Tô Ngộ Không nhất thời reo lên một tiếng, sau đó thần thức liền hội tụ thành bản thể của mình hiện hình ngay trước tấm bia. Trên tấm bia đá khắc họa lên vô số phủ văn kỳ dị vẽ vời nguệch ngoạc, nhìn vào rất thần bí dị thường. Thế nhưng, một khi cẩn thận quan sát qua thì sẽ phát hiện hết thảy trước mắt thật sự rất mơ hồ. Bất đắc dĩ, Tô Ngộ Không đành phải từ bỏ tiếp tục quan sát bia đá, lập tức liền đi một vòng xem qua. Thời khắc Tô Ngộ Không đi đến phía sau bia đá chợt phát hiện trên đó có khắc thêm một hàng chữ lớn: Chấn giới thiền bi, hoang thổ thứ ba. Cứ như vậy, tám chữ này lại để lộ ra một đạo hào hùng khí thế không gì so sánh được. Dường như tám chữ này cùng lực lượng cội nguồn của thế giới cũng cùng một dạng. Vừa nhìn qua một chút, Tôn Ngộ Không cảm giác thần lực trong cơ thể mình đột nhiên rục rịch, tựa hồ như muốn sôi trào. Đây rốt cuộc là vật gì? Chấn giới thiền bi, hoang thổ thứ ba. Chẳng lẽ còn có thêm nhiều tấm bia khác? Và rồi hết thảy là có tất cả bao nhiêu? Đáng lẽ Kim Cô Bổng cũng không có gì lạ, tại sao lại xuất hiện một màn kỳ dị như vậy? Chỉ là một chút hôn mê, không biết đến cùng là đã phát sinh thêm những điều kỳ quái gì. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm cực độ từ dưới chân Tôn Ngộ Không truyền đến. Không một chút do dự, Tôn Ngộ Không khởi phát thần lực, cả người thoáng chốc lướt ngang tránh thoát. Thừa dịp lách mình ra xa, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người ngay tại nơi mình vừa đứng yên, phóng thẳng lên trời. Nếu vừa rồi không nhanh chóng tránh thoát, ắt hẳn để cho người này một chiêu đánh lén đắc thủ. Còn đang lơ lửng, Tôn Ngộ Không hai chân đạp loạn, phong hỏa luân tức thì xuất hiện, cả người lập tức phóng vọt lên. Lúc này, bóng người vừa phóng lên không trung cũng đã phát hiện thân ảnh của Tôn Ngộ Không đang lao tới, liền bổ nhào xuống, đấm tới một quyền. Chẳng chịu nhường nhịn, Tôn Ngộ Không nắm chặt hữu thủ cũng ngang nhiên đánh tới. Sau một khắc, hai cái đầu quyền chạm vào nhau, một cỗ vô hình xung kích khuấy động khai mở. Hai đạo nhân ảnh phân biệt bật ngược về phía sau, Tôn Ngộ Không liền lùi lại 7 bước, đạo nhân ảnh kia lùi lại 5 bước. Bởi vì giữa không trung vô pháp mượn lực, Tôn Ngộ Không vẫn là hơi chịu một chút thua thiệt. Thân hình vừa đứng vững, Tôn Ngộ Không liền quát lớn: "Người đến là ai, cớ sao dám đánh lén lão Tôn ta?" Lời vừa nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình, đây lại là nơi nào? Tuyệt nhiên không phải là tam giới Cửu Châu, mà chính là thế giới bên trong Kim Cô Bổng. Chứ thần trí quán xâm nhập từ bên ngoài, làm sao còn có thể có kẻ khác tiến nhập vào đây? Hơn nữa nhìn đối phương cũng là vô hình chi thể, điều này có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng phía đối diện dường như địch nhân không hề có thiện chí, cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Tôn Ngộ Không lao đến công kích. Nhìn thấy đối phương không thèm quan tâm đến lời nói của mình, Tôn Ngộ Không cũng chỉ biết cười khổ. Chẳng cần biết hắn là ai, đánh trước rồi nói. Nhìn thấy trước mặt một cự đại đầu quyền không ngừng phóng tới, Tôn Ngộ Không cũng nhào cả người, cả thân mình cùng dũng mãnh tiến lên. Trong vòng vài nhịp hít thở, hai người đã giao thủ qua mấy trăm chiêu. Ánh mắt Mỹ Hầu Vương lúc này không khỏi ngưng trọng. Không nói đến việc kẻ đối diện tại sao vô duyên vô cớ công kích hắn, chỉ riêng tốc độ cùng với pháp lực cường đại đã khiến Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám coi thường. Bởi vì hơn trăm lần giao thủ trong chớp nhoáng, hai người lại là pháp lực gần như ngang nhau. Tôn Ngộ Không cố nhiên đánh đối phương một quyền, thì địch nhân cũng thừa cơ cho hắn một chưởng. Người này bất luận là trong nháy mắt dịch chuyển thân ảnh hay là thần thông biến hóa, đều cùng với Tôn Ngộ Không chẳng kém bao nhiêu. Xem ra song phương đã muốn phân ra cao thấp, nhưng thời gian bên trong có lẽ là không thể nào. Mà lại chỉ do thần thức biến hóa cũng không thể duy trì được một thời gian quá lâu. Một khi thần thức tiêu hao quá độ, rất có thể sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bởi vậy trận chiến này song phương giao kích có vẻ cầm đồng, thế nhưng vẫn là Tôn Ngộ Không đang gặp bất lợi. Nếu không muốn phải chịu phần thua thiệt về mình, biện pháp duy nhất là phải tốc chiến tốc thắng, phải thôi động pháp lực đến mức cực hạn, nhất cử đánh tan đối phương. Nếu không phải như vậy, thêm vài thời thần cũng chỉ có thể bại tẩu. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không đang dồn hết yêu lực, chuẩn bị xuất ra một trọng chiêu cuối cùng. Đối phương tựa như cũng có suy nghĩ này, bất động nguyên địa, lặng lặng tích xúc thần lực. Xem ra đối chiến liên hồi như vậy mà chưa phần thắng bại, đối phương hẳn là cũng đã nôn nóng. Sau ba nhịp hô hấp, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cảm nhận được yêu lực tích xúc cơ hồ đã đạt đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục e rằng cũng không thể khống chế nổi. Đại thánh vội ngẩng đầu, hữu thổ nắm chặt phía sau, thân ảnh lao vội về phía đối phương. Ở phía bên kia, địch nhân cũng tụ tập pháp lực cũng đã đạt đến đỉnh phong, không khác gì Mỹ Hầu Vương, cũng là hữu thổ nắm chặt ở phía sau rồi phi thẳng tới. Ngay tại thời khắc song quyền sắp chạm nhau, tức khắc một đầu dữ tợn cự viên hư ảnh xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, mà cự viên hư ảnh này cũng đồng dạng một nắm đấm cực lớn giơ lên cao hướng về phía đối diện hùng hăng đập tới. Còn địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, phía sau lưng đồng thời hiện lên hư ảnh một người mặc chiến giáp hồng tinh áo choàng Phật Đà phất phơ bay, một quyền nện tới giống hệt như cự viên chi thân của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được hư ảnh xuất hiện sau lưng đối phương vậy mà trông rất thân thuộc, tựa hồ cùng với đấu chiến thắng Phật chi thân của hắn năm đó có vài phần giống nhau. Còn chưa kịp ngạc nhiên, song quyền cự quyền đã hùng hăng đập vào nhau. Định hải thần châm của Tôn Ngộ Không đã gần như hấp thụ một phần kim hệ thần thạch, trong người của Mỹ Hầu Vương để tấn thăng vượt qua cả đẳng cấp của cực phẩm thần binh, đồng thời còn tự động tạo ra một tiểu phương thế giới gần kề với khả năng của những viễn cổ siêu thần khí. Trong thế giới này lại vô tình xuất hiện một địch nhân có dung mạo giống hệt đấu chiến thắng Phật chi thần của Tôn Ngộ Không. Câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 40 Lưu Quang Vạn Thế Phật, được phát sóng vào khoảng 20 giờ tối nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.